Tiểu Bảo, Ninh công chúa rốt cục là nam hay nữ vậy? Thật đáng sợ. A Tư Gia bất đắc dĩ nói. Hắn là người chúng ta không chọc vào được. Nói xong, Tư Gia quay đầu lại. Nói với hai người Trương Triệu. Các ngươi chăm sóc Song Nhi đi. Trương Triệu hai người vội vàng chạy tới. Kéo Song Nhi lại, mà Tư Gia thì bước nhanh hơn. Đuổi theo Kiến Ninh, một lần nữa kiên trì hỏi. Công chúa, rốt cục ngươi ra ngoài bằng cách nào? Hoàng thượng có biết không? Cách Trương.